Bất diệt bá thể quyết, chương 360, xích sát chi uy, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu chủ mẫu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu nữ hài kia là Vân Vân sao? Còn có mấy tên này là ai? Tiểu Tang Băng Tuyết thông minh tự nhiên nhìn ra được Lý Văn Du chờ người thần sắc có gì, không khỏi mở miệng hỏi thăm nói. Ha ha, đều là một đợt hiểu lầm. Tống Dương bỗng nhiên mở miệng, tay phải lại nắm lấy Vân Vân, cực nhanh lui lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tiểu Tang cùng trên không xích sát. Muốn đi, không có cửa đâu, xích sát cho ta cắn chết hắn. Tiểu Tang cũng không phải nghé con mới đẻ, lập tức liền phát giác được cái này Tống Dương khả năng cũng không phải là loại lương thiện. Thấy Tống Dương mang theo Vân Vân bay ngược, Tiểu Tang vội vàng chỉ huy xích sát công kích Tống Dương. Giống, xích sát gầm rú một tiếng, biểu thị đối với Tiểu Tang đối với hắn quơ tay múa chân bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn xông về Tống Dương. Nó dù sao cũng là có linh trí, biết Tống Dương trong tay tiểu nữ hài là chủ nhân muốn tìm người, nó nhất định phải đưa nàng đoạt lại. Bảo hộ thiếu gia, mãn đầu thương phát lão già, hổ tại Tống Dương trước người, toàn thân linh nguyên như vực sâu biển lớn bộc phát ra, tay phải cầm trường thương, một thương ngang qua mà đến, đâm về xích sát. Lão già này là Tống Dương lần này mang tới trong ba người thực lực người mạnh nhất, tu vi đạt đến mệnh hải lục trọng đỉnh phong, đến gần vô hạn mệnh hải thất trọng. Tại lão già xuất thủ nháy mắt, mặt khác hai người đàn ông tuổi trung niên theo sát phía sau, đều là lấy ra riêng phần mình linh khí, bộc phát ra toàn thân linh nguyên, nghênh đón tiếp lấy. Giống, xích sát, thế như trẻ tre, nháy mắt chính là đến trước mặt lão già, bỗng nhiên hất lên đuôi to lớn cái đuôi gào thét mà đến, lão già trong tay linh thương lại ầm vang sụp đổ, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Mà lão già càng là kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược mà ra, máu tươi cuồng bắn ra, rơi xuống đất bên trên liền đã trọng thương tần chết rồi. Mặt khác hai người đàn ông tuổi trung niên, đồng dạng là bị to lớn mãng đuôi quét chúng, bọn hắn ném đi mà lên, rơi xuống đất bên trên, lập tức liền khí tuyệt bỏ mình. Xích sát kết hợp thái cực kiếm trận uy lực cực kỳ cường đại, đủ để cùng nửa bước võ vương một trận chiến. Lão già ba người bất quá là mệnh hài lục trọng mà thôi, dám ra mặt chặn đường xích sát, đây không phải đang tìm cái chết sao? Tống Dương nắm lấy Vân Vân thi triển thân pháp cực nhanh trốn cướp. Làm, hắn trông thấy lão già ba người vừa đối mặt liền bị diệt, sợ hãi trong lòng đạt đến cực hạn, dưới chân tốc độ càng nhanh. Giống, xích sát phát ra kinh thiên gào thét thanh âm, lấy càng nhanh tốc độ truy đuổi quá khứ. Tống Dương tu vi quá thấp, bất quá chỉ là mệnh hài ngũ trọng tu vi mà thôi, mà xích sát lại có được gần như nửa bước võ vương thực lực, cả hai tốc độ tự nhiên ngày đêm khác biệt. Bất quá thời gian ba cái hô hấp, xích sát đã tới gần Tống Dương, một tấm miệng to như chậu máu bỗng nhiên mở ra, muốn đem Tống Dương thôn phệ hết. Ta chính là Ly Hỏa Vương Đô Tống gia nhị thiếu Tống Dương, các ngươi nếu là dám giết ta, Tống gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tống Dương dọa đến gần như hồn phi phách tán, đem sau lưng của hắn Tống gia cho nói thẳng ra, muốn dùng cái này trấn nhiếp xích sát cùng Tiểu Tang. Giống. Xích sát đôi mắt chỗ sâu, lộ ra nhân tính hóa khinh thường, phát ra chấn thiên động địa kinh người tiếng giống, căn bản không có đình chỉ động tác. Các ngươi không phải muốn cô bé này sao? Như còn không ngừng tay, ta lập tức liền giết nàng. Tống Dương một cái nhấc lên Vân Vân, đôi mắt quyết tâm nói. Chỉ là Tống Dương vừa nói xong, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động lướt đến, một chảo hung hăng vung đến, bắt tại Tống Dương cổ tay bên trên. Tống Dương bị đau, lập tức buông lỏng bàn tay, mà trong tay Vân Vân thì là bị đạo hắc ảnh kia ôm đồm đi. Ngươi, Tống Dương lúc này mới phát hiện, đánh lén hắn chính là cái kia mèo hoang Tiểu Tang, Tống gia tính là cái gì chứ? Tại nhà ngươi Tang gia trong mắt đó chính là cái rác rưởi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lên đường đi. Tiểu Tang khinh thường mở miệng nói. Giống, tại Tiểu Tang vừa nói xong, xích sát lướt ngang mà đến, một ngụm đem Tống Dương nuốt vào. Cách đó không xa, Lý Văn Xu, Bách Lý Kỳ Nguyên đám người thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn mặc dù biết xích sát cùng Tiểu Tang hẳn là đều rất mạnh, chỉ là lại không nghĩ rằng, mạnh đến tình trạng như thế càng đem Tống Dương đám người tùy tiện liền cho xóa bỏ. Đây chính là ba tên mệnh hải lục trọng cường giả cùng Tống Dương bản thân cũng là mệnh hải ngũ trọng cao thủ. Chủ nhân thật đúng là không tầm thường a, cái này mới rời khỏi Thương Lan quốc bao lâu a, liền đã thu phục lợi hại như vậy nô bộc. Tăng Cao Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ sùng bái. Bách Lý Kỳ Nguyên thì là cười khổ nói, mặc dù ta biết mộ đại sư tương lai chú định một bước lên mây, đăng lâm tuyệt đỉnh, chỉ là cái này tốc độ tiến bộ nhanh đến mức để ta có chút khó mà tin được. Lý Văn Xu thì là mặt mũi tràn đầy nụ cười vui mừng, Mộ Phong là con của nàng, người mẹ nào không muốn mong con hơn người. Làm vì mẫu thân, Lý Văn Xu trông thấy Mộ Phong như thế ưu tú cường đại, trong lòng tự nhiên vui mừng vui sướng. Tiểu Tăng một đôi móng vuốt nhỏ hư không liền chút từng đạo trận đạo cấm chế chi lực nâng vân vân, chậm rãi rơi tại Lý Văn Xu trước người. Văn Xu A-di, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta rất sợ hãi, vân vân sau khi hạ xuống, lập tức nhào vào Lý Văn Xu trong ngực, giọt lớn nước mắt treo rơi xuống, thấm ướt trước ngực vạt áo. Lý Văn Xu ôm thật chặt vân vân, nhẹ giọng an ủi, khắp khuôn mặt là nhu hòa chi sắc. Cách đó không xa, Lý Ngang Hùng nhìn xem vẫn mạng Tống Dương bốn người, dọa đến một cái mông. Ngồi trên mặt đất bên trên, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ hoảng sợ. Phu nhân là ta bị ma quỷ ám ảnh, nhưng ta hành động cũng là vì Lý Gia A, nhìn tại lão hủ những năm này vì Lý Gia lao khổ công cao phân thượng tha ta một mạng đi. Lý Ngang Hùng vội vàng bỏ người lên, rất là tự giác đi vào Lý Văn Xu trước mặt cuống quýt dập đầu xin lỗi. Hừ, Lý Ngang Hùng, ngươi còn có mặt mũi để thù di tha mạng. Ngươi phản bội Lý Gia thời điểm, làm sao không gặp ngươi cho chúng ta cầu tình đâu. Phùng Lạc Phi lạnh lùng nói. Lý Ngang Hùng quỳ rạp trên đất bên trên, vẫn như cũ đang cầu tha toàn thân rung động run dữ dội hơn. Lý Văn Xu ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn Lý Ngang Hùng, nhàn nhạt nói, Lý Ngang Hùng. Ngươi như còn muốn mặt mũi, ngay tại chỗ tự sát đi. Nếu không ta động thủ, ngươi khả năng liền cái thể diện kiểu chết đều không có. Lý Ngang Hùng dọa đến sắc mặt trắng bệch chán nản co quắp ngồi ở mặt đất bên trên, hắn biết hiện tại hắn coi như cầu xin tha thứ cũng đã vô dụng. Phu nhân, thật xin lỗi, lúc ta không có ở đây, còn xin ngài bảo trọng tốt thân thể. Lý Ngang Hùng thật sâu đối với Lý Văn Xu một bái, sau đó hai tay giao chồng lên nhau trùng điệp đánh vào chỗ mi tâm. Phốc phốc, Lý Ngang Hùng mi tâm dâng trào xuất máu tươi cuối cùng mềm mềm ngã xuống trên mặt đất khí cơ đoạn tuyệt. Lý Văn Xu ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Ngang Hùng ngã xuống thi thể, nhẹ nhàng thán nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu. Chủ mẫu, Tiểu Tăng phụng chủ nhân lệnh, đến đây mang vân vân đi. Còn xin chủ mẫu cho phép, Tiểu Tăng quỳ tại Lý Văn Xu trước mặt giống như ảo thuật lấy ra một phong thư kiện đem giao cho Lý Văn Xu, đây là chủ nhân thân bút thủ tín. Còn xin chủ mẫu xem qua, Lý Văn Xu tiếp nhận thủ tín, mở ra sau khi xem xong, trầm giọng nói, đây đúng là phong nhi thân bút chữ viết Tiểu Tăng, ngươi mang vân vân đi thôi. Nhưng nhớ lấy muốn bảo vệ tốt nàng, Tiểu Tăng vội vàng chắp tay cung kính nói, chủ mẫu yên tâm. Tiểu Tăng tất nhiên không có nhục sứ mệnh, cách chương.